Thần đạo Đan Tôn, chương 4846, kém hơn một chút. Góc truyện audio.com. Hóa Linh Chân Quân có thể địch nổi giáo chủ sao? Chỉ cần hỏi bất kỳ người nào cũng sẽ nhận được cái lắc đầu và khiển trách vì nói chuyện hoang đường viển vông. Lăng Hàn đã đạt bát biến. Chiến lực hắn tăng lên một mảng lớn. Tinh thần lại càng thoát thai hoán cốt. Có thể nói cả người đã được biến đổi đến cực hạn. Nhưng là, so sánh chiến lực với cường giả cấp giáo chủ, hắn vẫn thua kém một đoạn. Tuy nhiên, chênh lệch không xa. Lăng Hàn phát động sát khí trùng kích làm cho đối thủ bị ảnh hưởng. Mà khi hắn triển khai đế thuật thì chiến lực sẽ được nâng lên một bậc. Tuy rơi vào thế hạ phong nhưng trong 10 chiêu đối phương đánh ra, hắn vẫn có thể đánh trả một hai chiêu. Điều này làm cho những người chứng kiến cuộc chiến đều khiếp sợ. Đây là tình huống gì? Hắn thật sự chỉ có cảnh giới hóa linh sao? Ta biết tên giáo chủ kia. Hắn chính là thiên tài của văn nhân gia Văn Nhân Lương Bình. Đúng đúng đúng. Hắn chính là Văn Nhân Lương Bình. Tuy hơn 4.000 tuổi nhưng cũng đã bước vào tiểu thừa cảnh. Quả thực là yêu nghiệt đến đáng sợ. Ai là đối thủ của hắn? Hóa Linh Chân Quân. Hóa Linh Chân Quân lại có thể đánh một trận với giáo chủ. Lại chỉ rơi vào hạ phong. Tuy Văn Nhân Lương Bình mới chỉ đột phá cấp giáo chủ không lâu. Nhưng dù thế nào thì đó cũng là chiến lực cấp giáo chủ. Mọi người đều không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là chuyện hoàng đường. Cho dù tận mắt thấy cũng rất khó tin tưởng. Lăng Hàn lại cảm thấy rất bình thường. Nhưng hắn là thập biến đột phá cảnh giới hóa linh. Trên lý luận thì hắn đạt tới cửu biến có thể địch lại tiểu thừa cảnh. Mà hiện tại, linh hồn hắn được tẩy lễ. Tự nhiên chiến lực sẽ tăng lên một bậc. Bát biến, miễn cưỡng có thể đánh một trận với cấp giáo chủ yếu nhất. Văn Nhân Lương Bình sắp phát điên. Hắn và đệ đệ không biết gặp phải vận khí gì. Không ngờ lại đụng phải đối thủ như vậy. Tuy nói như thế, ý nghĩ giết chết người kia lại càng mãnh liệt. Tuyệt đối không thể buông tha Lăng Hàn. Bởi vì chỉ cần thực lực Lăng Hàn tăng lên một bước. Hắn còn là đối thủ của Lăng Hàn hay sao? Cho nên, nếu đã kết thành kẻ thù với thiên tài như vậy, thì nhất định phải giết chết. Không thể lưu lại hậu hoạn. Nếu không chính là tự đào hố chôn mình, hắn lập tức triển khai toàn lực áp chế Lăng Hàn. Dù sao cũng là cấp giáo chủ. Một khi bộc phát thì thực lực không phải chuyện đùa. Thật sự quá kinh khủng. Nhưng mà, Lăng Hàn lại triển khai Phượng Dực Thiên Tường. Tốc độ hoàn toàn không thua kém Văn Nhân Lương Bình. Thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Bởi vậy, tuy Văn Nhân Lương Bình chiếm hết ưu thế, hắn lại không có cách nào đuổi giết Lăng Hàn. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu run lên. Trời ạ, hắn thật sự chỉ là một gã hóa linh cảnh sao? Yêu quái, biến thái, không thể lưu lại ngươi. Văn Nhân Lương Bình lạnh lùng nói. Hắn cắn răng lấy ra một con thiềm thử màu xanh. Mạnh mẽ nuốt vào, a hát. Ngay lập tức, gương mặt hắn biến thành dữ tợn. Mạch máu trên mặt đột nhiên căng phồng giống như muốn mang huyết dịch phun hết ra bên ngoài. Con mẹ ngươi, chúng ta sao? Lăng Hàn nhổ ra một câu nhưng hắn rất rõ ràng. Thằng này không phải chúng ta mà là dùng một thủ đoạn cấm kỵ để cưỡng ép tăng chiến lực lên. Vì vậy, trong thời gian ngắn, thân thể không cách nào thừa nhận cho nên hắn mới có biểu lộ dữ tợn như vậy. Không chơi, rút lui. Tuy gần đây, Lăng Hàn tràn ngập lòng tin đối với chính mình nhưng hắn tuyệt đối không mù quáng. Đối thủ này vốn cường đại hơn hắn. Hơn nữa không chỉ mạnh hơn một ít. Hiện tại, hắn lại dùng thủ đoạn cấm kỵ tăng chiến lực. Lăng Hàn mà muốn liều mạng với hắn thì chính là tự gây khó dễ cho chính mình. Xíu, yêu yêu, hắn triển khai Phượng Dực Thiên Tường chạy về phương xa. Tốc độ của hắn vô cùng kinh người. Văn Nhân Lương Bình căn bản không có cách nào ngăn cản, không được chạy. Văn Nhân Lương Bình quát lên. Hắn ăn thiềm thử chính là phải trả một cái giá đắt để nâng cao thực lực toàn diện trong thời gian ngắn. Đánh đổi trả bằng thọ nguyên của hắn. Nếu có thể giết chết Lăng Hàn thì cũng sẽ giải quyết được một hậu hoạn. Thay đệ báo thù. Thế nhưng mà Lăng Hàn lại chạy trốn. Làm hắn vô cùng phiền muộn. Xa xa, Lăng Hàn dừng lại. Quay đầu nói, ngươi thực sự quá ác. Ngay cả thiềm thử cũng ăn. Nếu ta dừng lại giao thủ với ngươi thì chính là tự tìm đường chết. Dứt lời, hắn nghênh ngang rời đi. Văn nhân Lương Bình giận dữ. Không ngờ Lăng Hàn lại dám trêu chọc hắn. Hắn phát huy hết uy lực để truy kích Lăng Hàn. Nhưng tốc độ của hắn không nhanh hơn Lăng Hàn. Ngược lại còn kém một phần. Thì làm sao có thể đuổi kịp Lăng Hàn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Hàn càng ngày chạy càng xa. Dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Lăng Hàn quay đầu lại. Bổ một đao nói, đợi đấy. Lần sau gặp mặt, ta sẽ chém đầu ngươi làm bóng đá. Văn nhân Lương Bình dừng bước. Hắn biết rõ mình không có khả năng đuổi kịp Lăng Hàn. Đáng giận, giết đệ của hắn. Lại còn lãng phí một kiện bảo vật, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Tự tay giết chết ngươi. Hắn nói, văn nhân Lương Bình tuyệt đối sẽ không để Lăng Hàn đột phá đến tiểu thừa cảnh. Hắn cho rằng Lăng Hàn rất bình thường. Chỉ mới đạt cửu biến còn chưa chạm đến cực hạn của hóa linh cảnh. Nhưng người ta đánh với hắn chỉ rơi vào thế hạ phong. Thực sự là quái vật. Lăng Hàn vận chuyển phượng dực thiên tường lướt đi. Thân pháp này quả thực rất nhanh. Nhưng quá mức nổi bật. Hơn nữa vô cùng tiêu hao khí lực. Nếu không có việc nguy hiểm đến tính mạng thì hắn cũng không muốn dùng. Hắn dừng lại, tổng kết lại kinh nghiệm trong trận chiến vừa rồi. Có thể nói, đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với cường giả giáo chủ chính thức. Lại không cần đến pháp khí. Chỉ dùng thực lực bản thân đã có thể đánh một trận, chỉ kém một chút. Lăng Hàn lẩm bẩm nói ra. Đợi sau này hắn đạt đến cửu biến. Hắn tuyệt đối có thể đánh ngang tay với tiểu thừa cảnh. Thậm chí có thể thắng. Đương nhiên, đối thủ phải là kẻ yếu nhất trong tiểu thừa cảnh, nếu không đổi lại là đế tử thì hắn cũng không có cách nào chiến thắng. Dù sao, hắn chỉ là hóa linh cảnh, có thể đối kháng với cấp giáo chủ đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hắn tiếp tục đi tới, muốn nhìn xem đế lộ này có gì thần kỳ. Sau vài ngày, phía trước đã xuất hiện một đám người dày đặc, hiển nhiên. Phía trước xuất hiện cửa ải khó, làm cho tất cả mọi người phải dừng lại ở địa phương này. Lăng Hàn cũng tiến đến nhìn xem, nhưng từ lời nói của những người đến trước, hắn cũng không nhìn ra được gì. Đi về phía trước một hồi, hắn tiến vào quảng trường to lớn, gạch dưới đất không phải ghép lại với nhau, mà là một chỉnh thể hoàn chỉnh, giống như được gọt thành từ một tảng đá lớn. Toàn bộ quảng trường trắng muốt, phát ra ánh sáng nhu hòa, nhưng phía trên quảng trường lại không có một bóng người. Bởi vì có hai đại cường giả đang giao thủ, trường lực phát ra mang theo kình phong gào thét, pháp tắc mãnh liệt, quá mức đáng sợ. Nhìn kỹ, hóa ra hai cường giả này, một là tượng đất, một cái khác thì là hỏa nhân, đánh nhau từ đông sang tây rồi lại từ nam đánh tới bắc. Cả quảng trường đều là địa bàn của bọn họ. Có người muốn nhập cư trái phép. Kết quả mới đi đến 1/3 đã bị dư âm chiến đấu quét qua. Lập tức bị giết chết. Mà người nhập cư trái phép này rõ ràng là cao thủ hóa linh cảnh. Một hóa linh cảnh lại bị dư âm của một đạo kình phong đánh chết. Cho nên, lông mày của tất cả những người theo dõi trận chiến trên quảng trường càng nhíu lại. Cách chương.